Tống Đông biến sắc, chẳng lẽ là hắn? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.